Nam Lân Cẩm Lý, chương 37, góc truyện audio.com. Lúc ba mẹ cậu trở lại, cậu ẩn núp trong chăn, buồn bực khó chịu, nói mình không thoải mái, thậm chí không dám nhìn thẳng mắt hai người họ, cả ngày run sợ trong lòng, rất sợ mẹ cậu phát hiện không thấy đôi tất mới kia. Trên dưới toàn thân cậu bao gồm cổ và sau tai cũng hiện rõ dấu vết hung ác tình ái, căn bản không thể gặp người nào. Mẹ cậu lấy thuốc gọi Phương Yên Yến đưa vào phòng, Phương Yên Yến ngồi ở đầu giường cậu, mắt to chớp chớp, ngây thơ thật đáng yêu, Phương Yểu An, sao miệng anh lại sưng, muốn uống nước không? Cậu dúi đầu vào trong chăn, giọng khàn khàn, không muốn. Lúc Quý Chính Tác tới cầm theo thuốc kéo cậu từ trong chăn ra ôm ngược vào trong ngực, đầu ngón tay bóp chút thuốc mỡ mát lạnh, một bên ngậm môi cậu cắn mút, một bên bôi chỗ kín bị hắn làm đến nhão như cháo. Ngày thứ nhất còn quy củ, ngày thứ hai lập tức lộ ra nguyên hình, bôi thuốc trực tiếp lên dương vi ti mình, cắm chọc qua lại hai cái lỗ, nói đúng là để hắn bôi sâu vào bên trong một chút, trên thực tế, chờ đến khi cậu cao trào xong còn phải bôi thêm một lần nữa. Trải qua mấy ngày điên cuồng làm tình, hai người ngày càng phóng túng lại to gan, lúc Quý Chính Tác dạy cậu làm đề còn muốn chơi thầy trò play. Cách một tấm cược, Phương Yên Yến ở bên ngoài xem TV, cậu ngồi cưỡi lên hông Quý Chính Tác, trong huyệt ngậm cây tính khí to lớn dữ tợn đến đáng sợ, bị điên cuồng ném lên, lại rớt xuống, dương vi ti cứng rắn hung hăng cắm vào trong tử cung cậu, tê dại căng thẳng cả người. Cậu cầm bút khóc không chịu nổi, Quý Chính Tác tồi tệ bóp âm đế to mập, răng quấn quýt ngậm vành tai ứ máu của cậu, hung tợn như nhất định phải cắn đứt viên thịt dính dính, đặc biệt hưng phấn, sẽ không? Vừa mới dậy xong, cả ngày em suy nghĩ cái gì? Tính khí to lớn chen lấn mở hai mảnh thịt dày mềm ra, nhưng đóa hoa mềm mại ướt át cậu bị ôm cổ ngẩng đầu lên, uống nước miếng Quý Chính Tác đưa đến, tôi biết rồi, trong đầu em chỉ có dương vi ti đàn ông kia, điếm dâm. Cảm giác sỉ nhục to lớn làm cậu lắc đầu, không phải vậy, a thật sâu, ô. Quý Chính Tác cười lên, còn nói không phải. Hắn đưa tay đi xuống, sờ đống dâm dịch dính dính nhầy nhớt, nhìn xem mình dâm đãng thế nào, còn bắn bẩn lên quần thầy giáo, tôi phải trừng phạt em. Cậu hoàn toàn biến thành nô lệ tình dục, tay chân co quắp, gân xanh nổi lên, quá thường xuyên cao trào làm đầu óc cậu trống rỗng, hai chân run rẩy, sót đến không khép lại được. Tính khí đáng sợ đâm vào ngày càng sâu, mượn sức nặng dương như chọc đến cổ họng cậu, hạ thân bắn nước tư tung. Cậu đỡ bả vai Quý Chính Tác không ngừng bị đâm như chó điên, mông cũng đã bị đỉnh đến tê dần, cuối cùng sụp đổ như vỡ đê, sắc mặt trắng bệch run như cầy sấy, xấu xa, không a em chết Quý Chính Tác. Cậu bắn ra lần nữa, xương như bị nghiền nát vậy, mềm nhũn, không còn một chút sức lực rúc vào trong lòng Quý Chính Tác, cúi đầu khóc nức nở. Quý Chính Tác lau nước mắt lăn trên mặt cậu, ôn nhu hôn huyệt thái dương của cậu, Tiểu An, anh yêu em, thật sự yêu em. Cậu mừng là ngày 10 tựu trường, nếu kéo dài thêm 2 ngày nữa, cậu cũng không biết hoang đường đến mức độ này, kết cục ra làm sao. Nhưng tình hình so với ở nhà còn hỏng bét hơn, xe điện ngầm đến trường học đã tu sửa xong, Quý Chính Tác thích ép cậu đến mấy góc xó xỉnh, sáng sớm giữa xe điện ngầm đông kín người dùng ngón tay gian dâm cậu. Người Quý Chính Tác cao, như che chắn cho cậu chặt chẽ. Góc truyện audio.com, một tay đem cậu ôm vào trong ngực, một tay dán trên bụng trượt xuống đáy quần cậu, sờ thịt huyệt sưng mập trên mặt như không có chuyện gì xảy ra, đâm chọc đến khi cậu bắn đầy nước mới thôi. Mỗi lần cao trào cậu đều sẽ khóc, đầu gối mềm nhũn, đến chạm được Quý Chính Tác bắn ôm đỡ ra ngoài, đáy quần lạnh lẽo, bất tiện lại khó xử, như tè ra quần, cho đến trưa cũng kẹp chân rất sợ người khác phát hiện. Buổi sáng hôm sau, Quý Chính Tác kéo cậu vào nhà vệ sinh công cộng, lót cho cậu một bông vải vệ sinh, cậu xấu hổ muốn chết, cổ đỏ ửng, hung hăng đánh Quý Chính Tác mấy quyền. Bị ba phát tùy tiện đánh xuống hóa giải, buộc chặt vào trong ngực liếm lỗ tai hút khóc không ngừng rên rỉ, mềm đến không có năng lực phản kháng, bị Quý Chính Tác nửa kéo nửa ôm vào xe điện ngầm, một lần nữa bị ngón tay sờ đến cao trào. Cậu đồng ý hay không cũng không phải yếu tố quyết định, chủ đạo địa vị đảo lộn, Quý Chính Tác biết cách làm thế nào cưỡng bách cậu đúng mực. Mỗi ngày cậu dường như đều bị cưỡng ép lót loại đồ vật này, buổi sáng cao trào hai lần, trừ xe điện ngầm, đến trường học Quý Chính Tác sẽ kéo cậu đến những nơi khác nhau, thỉnh thoảng sẽ là nhà vệ sinh, hoặc đôi khi là ngay ngoài trời, có lúc trong phòng học nghệ thuật nào đó, không nhất định là phải thao cậu, có lúc sẽ liếm, chờ đến khi hút cậu bắn một lần, kêu cậu quỳ xuống khẩu giao. Từ sau lần nghỉ đông đó, Quý Chính Tác điên cuồng si mê quần tất, hắn thích để cậu mặc vào, sau đó mặt tê liệt cảm giác, bắt Phương Yểu An mặc quần tất ngồi trên mặt hắn, bị hắn dùng lưỡi gian đến cao trào. Hai viên đầu V luôn bị mút đặc biệt ác, thường xuyên vừa sưng vừa đỏ, cứng rắn nhô hẳn lên chảy ra. Quý Chính Tác mỗi lần cắn xong, sẽ dán băng ergo cho hai bên, mặc quần áo thêm cho cậu. Hôm sau lại xé ra liếm tiếp hai viên nhỏ cho đến bây giờ chưa từng hết sưng qua, căng cứng nhô lên, núm vú đều lớn hơn một vòng, đứng trên ngực trắng nõn, đứng thẳng lên đặc biệt dâm đãng. Quý Chính Táp vẫn còn cao hơn, lại rắn chắc rất nhiều, vóc dáng hai người chênh lệch ngày càng lớn. Hắn rất thích ôm Phương Yểu An vào trong ngực, miệng lưỡi thô bạo dán lên mặt cậu hôn hôn, từ huyệt thái dương đến xương mềm ở tai, rồi đến vành tai, ngậm môi non nớt trơn bóng mây mẩy mút hung tợn, Phương Yểu An run càng ác, hắn càng ôm chặt. Phương Yểu An thường xuyên bị hắn làm khóc, há miệng run rẩy siết chặt quần áo hắn khóc nức nở, hắn lập tức sẽ hôn cậu, một bên hôn hôn, một bên vỗ vỗ lưng cậu, được rồi, không làm nữa, sợ em rồi. Quan trọng nhất là lớp 12, nhưng cậu hoàn toàn đắm chìm trong sự điều khiển của Quý Chính Táp, tình yêu làm người ta mù quáng đến mê muội. Đến lúc thi thử, trong huyệt cậu thậm chí còn ngậm dương tinh nóng bỏng, nhưng kết quả vô cùng ngoài dự đoán của mọi người, tăng thứ hạng lên hơn 100 bậc từ 600 tiến vào 500, đã đạt đủ số điểm vào trường danh tiếng bọn họ chọn cho cậu. Cậu quỷ thần xui khiến nghĩ, không biết có phải là do tác dụng thần kỳ của việc Quý Chính Táp bắn tinh vào bên trong đấy chứ? A còng, so với sáng sớm dâm loạn, buổi tối tự học đi xe điện ngầm về còn trẻ con trong sáng hơn nhiều, như đôi tình nhân nhỏ bình thường, chỉ len lét nắm tay, Quý Chính Táp thỉnh thoảng sẽ chơi xấu tựa trên vai cậu, có lúc giảng đề cho cậu, có lúc nhàm chán tán gẫu mấy chuyện nhỏ vụn vặt. Nếu như người trên xe điện ngầm không nhiều, gocchuyenaudio.com, nhân lúc không có ai chú ý, hai người sẽ nhanh chóng hôn một cái, sau đó lập tức tách ra. Mặt cậu ngượng đến đỏ bừng, lại ngồi nghiêm chỉnh ưỡn thẳng lưng, dáng vẻ như có tật giật mình, Quý Chính Táp bị bộ dạng đáng yêu này của cậu đâm thủng, dùng cặp sách che chắn trước mặt đùa dai đè cậu ra hôn sâu. Lời tác giả, chơi 2 play nữa sẽ lên đại học, sau đó tiến độ được đẩy rất nhanh. Lời của tôi, em tác không tính cho anh An thi đại học à bằng, mà hai bạn đáng yêu quá. Dấu bé, các bé nhỏ 2002 chớ dại mà như hai bạn này nhá, không là chít chít chít chứ không được như anh An đã có em tác IQ 190 bao nuôi đâu ngần. Dấu lớn cách chương.